Đại dương xanh thẫm, chương 22, Mỹ Nhân Ngư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cơn mơ hồ, Tùng Quân cảm thấy chân tay tê cứng, giống như bị ai đó dùng keo dán chặt chúng xuống nền cát trắng. Anh cố gắng mở mắt ra, thử cử động các đầu ngón tay, nhưng vô ích, anh chỉ nhớ, mình đã dứt khoát bỏ nhà đi tới một nơi xa lắc. Xin được việc làm trong một nhà hàng nhỏ. Mỗi buổi chiều rảnh rỗi đều một mình ra biển ngắm hoàng hôn. Hôm nay đặc biệt hơn mọi ngày. Đó là vì, anh suýt cứu được một người định tự sát. Chớ trêu thay, từ cứu người thành ra hại chết cả hai. Phải rồi, anh đã chết, chết một cách lãng xẹt. Lạnh, lạnh quá, lạnh đến mức chân tay tê cứng. Anh đã chót nhìn thấy một thứ tuyệt đẹp, nên có lẽ ông trời sẽ không cho anh sống sót. Chết. Chết thật rồi. Ừ, cũng được. Chết là hết. Không cần phải trốn chạy. Không cần lo âu hay phiền muộn. Nếu chết có thể xóa sạch tất cả thì anh mong rằng mình chẳng bao giờ tỉnh lại nữa. Anh sẽ trở thành một linh hồn phiêu diêu tự tại trên thế giới này. Lượn quanh những người đang sống. Nhạo báng họ. Cười cợt họ. Thỏa mãn khi thấy họ đau khổ vì đã đẩy anh đến bước đường cùng. Nhưng mà... chết như vậy thì thật là nhục nhã. Tại sao anh phải chết cơ chứ? Bỏ nhà ra đi. Chết vất vưởng ở nơi đất khách quê người. Không chừng khi bị tìm thấy xác, họ lại đồn ầm lên là anh chết vì tự tử. Tự tử một mình còn đỡ. Đằng này lại chết chung với một thằng nhóc lạ hoắc lạ hơ. Biết đâu, cái mồm độc địa nào đó lại dựng thành một câu chuyện lâm ly bi đát. Đại loại như... thanh niên bỏ nhà đi vì bị gia đình ngăn cấm tình yêu đồng giới. Tuyệt vọng tự tử cùng với người yêu. Không, tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra. Vả lại, một khi không còn trên đời này nữa thì một lúc nào đó anh cũng sẽ bị lãng quên. Không thể tin được là một con người vừa ở đây hôm nay. Ngày mai lại biến mất chẳng một vết tích còn sót lại. Trên đời này, có gì đáng sợ bằng việc bị người ta lãng quên. Dù đó là chuyện khó tránh khỏi nhưng anh không muốn mình bị tống khỏi thế giới vào lúc này. Ai biết được tại một nơi nào đó, vào một thời điểm nào đó, sẽ có người cần đến anh. Nếu chết đi bây giờ, há chẳng phải phí phạm cái tương lai đầy thú vị mà anh sẽ có hay sao? Lạnh, lạnh thấu xương, sao lại có thể lạnh đến vậy nhỉ? Lần đầu tiên, Tùng Quân có cảm giác mình sắp đóng băng. Đóng băng ngay tại bờ biển mùa hè, anh lờ mờ nhận ra ý thức của mình vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Phải rồi, hình như anh vẫn chưa chết. Hồi còn nhỏ, thầy bói đã bảo anh có thể sống đến hơn 100 tuổi. Dù có bị rơi từ tầng 7 của một tòa nhà xuống, anh vẫn sống nhan giang. Mặc dù bà ta chả hề đảm bảo là đầu óc của anh có bị ngớ ngẩn hay không nếu bị ngã từ độ cao đó xuống mà không chết. Đúng là thầy bói giỏm. Tâm trí Tùng Quân cứ lửng lờ, bồng bềnh, chẳng biết đang trôi dạt về nơi đâu. Giấc mơ ngày xa xưa bỗng chốc như thước phim quay chậm hiện về. Thuở mà anh vẫn còn được mẹ đọc truyện cổ tích trước khi đi ngủ. Dĩ nhiên, là một thằng con trai thì anh chẳng bao giờ hứng thú với những câu chuyện công chúa hoàng tử tẻ nhạt ấy rồi. Vì vậy mà lần nào anh cũng ngủ trước khi mẹ bắt đầu đọc truyện. Nhưng không hiểu sao anh vẫn nhớ rõ như in chuyện về nàng tiên cá. Nàng tiên cá xinh đẹp đã cứu hoàng tử thoát khỏi chết đuối. Nàng yêu chàng với cả trái tim mình. Thế mà cuối cùng tên hoàng tử ngu ngốc ấy lại mập mờ giữa ơn nghĩa và tình yêu. Ngu ngốc không nhận ra tấm chân tình đậm sâu của nàng. Để nàng phải ôm một mối sầu thiên thu. Gieo mình xuống biển, tan thành bọt sóng. Nàng tiên cá. Phải rồi, Tùng Quân có cảm giác như mình vừa được ai đó kéo ra khỏi lòng biển lạnh giá. Liệu đó có phải là nàng tiên cá bước ra từ câu chuyện cổ tích ngày nào anh từng biết? Đôi tay mềm mại của nàng từ từ nâng anh dậy. Trong cơn mê anh nhìn thấy gương mặt nàng chập chờn hư ảo. Thật đúng là một mỹ nhân ngư tuyệt đẹp với đôi mắt xanh sâu thẳm. Làn da trắng ngần của nàng sáng bừng lên dưới ánh trăng. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, anh cảm nhận được bờ môi nóng bỏng của nàng đang truyền cho anh hơi thở thật ngọt ngào. Vị ngọt của biển, khụ khụ, Tùng Quân bừng tỉnh, ngồi bật dậy và ho sặc sụa. Mình mẩy ướt nhẹp, đầu và mặt đau buốt. Có vẻ như anh vừa bị quăng mạnh xuống cát, vừa bị tán tới tấp vào hai bên má. Quả là nàng tiên cá bạo lực. Nhưng chuyện đó không còn quan trọng nữa. Anh nhận ra mình còn sống. Thế là đủ. Anh đứng dậy, lảo đảo quay về nhà trọ. Chẳng biết đã bao nhiêu giờ trôi qua rồi. Vừa đi anh vừa ngước nhìn trời. Một ông trăng to đùng lơ lửng trên đầu. Dường như, anh đã quên mất một chuyện gì đó rất quan trọng. Ngày hôm sau Tùng Quân ốm liệt giường. Khỉ thật, anh lầm bầm chửi rủa. Hôm nay không thể đi làm. Đi tong tiền lương trong ngày rồi. Đang nằm ho sù sụ trong chăn thì điện thoại réo inh ỏi. Anh lồm cồm bò dậy. Bấm nút nghe. Alo, anh cố hết sức mới nói được chữ. Alo, cổ họng đau rát. Bên kia đầu dây là giọng Đình Bách. Giọng cậu sao vậy? Bị cảm hả? Sực nhớ ra vẫn chưa xin phép Đình Bách. Tùng Quân cất giọng khàn đục tiếng được tiếng mất. Xin lỗi anh, em bị sốt. Mệt quá nên ngủ quên mất. Anh cho em nghỉ phép hôm nay. Khụ khụ, sao lại không biết lo cho sức khỏe vậy chứ? Đã uống thuốc chưa? Có cần anh sang bên đó xem thử? Anh gãi gãi đầu, ngập ngừng nói. Không sao đâu ạ, em tự lo được. Cảm ơn anh. Vậy cứ nghỉ ngơi cho khỏe hẳn rồi hãy đi làm. Đợi bên kia cúp máy anh cũng cúp máy theo. Mệt muốn chết, anh thả người đánh phịch một cái xuống giường. Tóm lấy cái chăn trùm kín đầu. Lâu lắm rồi anh mới bị cảm nặng thế này. Bỗng dưng nhớ tới lúc nhỏ. Từ khi mẹ anh bỏ nhà đi. Những lần bị sốt, bên cạnh anh chẳng có lấy một người thân. Chăm sóc anh là người giúp việc. Mà người giúp việc thì làm sao bằng ba. Bằng mẹ cơ chứ. Nghĩ tới đây. Tự dưng sống mũi cay xè. Bỗng nhiên thấy mình thật vô dụng. Anh lại lầm bầm chửi rủa. Sau cùng, anh cố gắng ngồi dậy. Nấu một nồi cháo nóng hổi. Vừa chùm chan, vừa húp sùm sụp. Hương vị nhạt toẹt. Nhưng không ăn thì làm sao lấy lại sức. Tự nhủ kiểu gì thì cũng phải cố gắng vượt qua thôi. Sau khi ăn cháo, uống thuốc, anh lại nằm dài trên giường. Mắt dán chặt lên cái trần nhà thấp lè tè. Mơ màng nghĩ đến mỹ nhân Ngư tối hôm qua. Khuôn mặt của nàng lại hiện lên dưới bóng trăng. Tuy mờ ảo nhưng vẫn tuyệt đẹp. Tuyệt đẹp, phải rồi. Tùng Quân ngồi bật dậy. Bàng hoàng nhận ra thứ mà mình đã lãng quên. Tại sao lại quên được nhỉ? Thằng nhóc toan tự tử. Cậu ta ra sao rồi? Chính anh là người đã hại chết cậu ta. Vậy mà giờ vẫn còn ung dung nghĩ đến nàng tiên cá. Rồi anh tự trấn an mình rằng có lẽ nàng tiên cá xinh đẹp đã ra tay cứu cả hai thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Nhưng nếu vậy thì thằng nhóc đã đi đâu? Suốt cả ngày hôm đó anh không ngừng suy nghĩ về chuyện này. Đầu đã đau như búa bổ lại càng nhức nhối hơn. Nếu chẳng may thằng nhóc đó không được nàng tiên cá cứu mà chết đuối rồi thì anh sẽ mang tội giết người sao? Ngộ sát thì phải bị đi tù bao nhiêu năm nhỉ? Không thể nào. Sáng hôm sau, không hề nghe có vụ tử tử nào gần bãi biển đó. Anh mới thở phào nhẹ nhõm, rồi tức tốc chạy đến chỗ làm. Sau một trận ốm, dường như anh còn khỏe hơn. Từng bước chạy nhẹ tênh như có gió nâng đỡ. Lúc này đây, anh đang có một dự cảm. Cuộc sống về sau sẽ có nhiều biến chuyển. Đến độ anh không bao giờ có thể tưởng tượng nổi. Cách chương.